Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tân đấu đế. Đế Ngọc Tán phát ra một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cùng phía trước này cửa đá khổng lồ lẫn nhau hô ứng. Khoảnh khắc sau, này sóng chấn động năng lượng kỳ dị biến thành một đảo óng ánh đến cực điểm cột sáng. Cột sáng hướng về cửa đá cực nhanh mà đi. Theo cột sáng rơi vào trên cửa đá. Này Trần Phong không biết bao nhiêu năm cổ đế động phủ cánh cửa. Rốt cục chậm rãi mở rộng rồi. Từ lúc 8 khối cổ ngọc hợp nhất, cùng cửa đá lẫn nhau hô ứng sau khi bị đà xá cổ đế lưu lại lực lượng giam cầm hơn thế lão Long Hoàng cũng là giành lấy tự do. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn tiêu chiến trước người đà xá cổ đế ngọc. Sau đó không chút do dự nào, lúc này hóa thành hình người, đi tới Tử Nghiên bên người. Nhìn Tử Nghiên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hài tử, con của ta, phụ, thân. Tử Nghiên bởi vì tiêu chiến lúc trước lời nói, nơi nào không biết vị này chính là cha của chính mình. Chỉ là nàng không cha không mẹ nhiều năm, đột nhiên nhìn thấy cha ruột của mình, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Nhưng mặc dù là này còn có chút chần chờ lời nói, cũng là gọi lão Long Hoàng trong lòng vui vẻ. Không đề cập tới con này phụ nữ lần đầu gặp lại, còn có chút khó chịu cùng không quen. Một đầu khác, theo óng ánh cột sáng rơi vào cửa đá khổng lồ bên trên, cửa đá chậm rãi mở rộng, một luồng sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt từ cửa đá bên trong bao phủ mà ra. Cũng may ở đây mấy người sẽ không có người yếu, lúc này dồn dập ngưng tụ ra lực lượng, ngăn cản ở cửa đá bên trong lực lượng xung kích. Theo cửa đá triệt để mở rộng, lại có một nguồn sức mạnh từ trong đó tuôn ra. Nguồn sức mạnh này đem không gian vặn vẹo, cuối cùng biến thành một phương dường như trong suốt giống như đường cái. Cổ đế động phủ mở ra, Cổ Nguyên không khỏi sinh ra từng tia vẻ kích động. Nhìn trong suốt đường cái nói rằng, bên cạnh hắn, Huân Nhi cũng là đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn tiến vào cổ đế động phủ bên trong đường cái. Lão Long Hoàng cùng tử nữ đôi này, chuyện này đối với phụ nữ trong lúc đó quan hệ vẫn có chút khó chịu. Tự nhiên có chút khúc mắc chưa mở ra. Một mặt, nàng từ huyết mạch chi lực nhận biết cùng với tiêu chiến, xác định bên cạnh người chính là mình phụ thân của. Nhưng mặt khác, đối phương vứt bỏ nàng nhiều năm, nếu không có nàng số may, đều suýt nữa trở thành những khác ma thú đồ ăn. Nàng rồi hướng lão Long Hoàng có chút oán hận tâm ý. Có điều theo cổ đế động phủ hoàn toàn bị mở ra, lực chú ý của bọn họ lại toàn bộ tập trung vào cổ đế động phủ lối vào bên trên rồi. Chúng ta vào đi thôi. Tiêu chiến thu hồi đà xá cổ đế ngọc, hướng về mọi người nói. Mọi người gật đầu, trước sau lướt vào trong suốt trong thông đạo. Sương mù nhàn nhạt bao phủ này một mảnh không gian kỳ dị, khiến cho toàn bộ không gian đều là trở nên sương mù mờ mịt. Vùng không gian này yên tĩnh không hề có một tiếng động, dáng dấp như vậy, phảng phất an tĩnh mấy vạn năm. Tại đây không biết giới hạn mênh mông trong không gian, nổi lơ lửng một khối lục địa. Lục địa không hề mượn lực trôi nổi ở trên không cùng lúc, giống như lâu đài trên không. Tràn ngập vạn năm cô tịch, ở hôm nay, nhưng là bị đột nhiên đánh vỡ, mờ mịt trong không gian. Không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt một không gian thật lớn đường cái tái hiện ra. Ngay sau đó, mấy bóng người đột nhiên tự trong đó lướt ầm ầm ra, cuối cùng hết mức rơi vào một mảnh kia trên đất bằng. Đà xá cổ đế, thật là bạo tay. Huân Nhi phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Mấy người còn lại cũng là như thế cảm thán. Ở trên không trong thông đạo qua lại trong quá trình, tiêu chiến, Cổ Nguyên mấy người cũng là cùng Lão Long Hoàng nói chuyện với nhau vài câu. Lão Long Hoàng tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhưng cũng có thể nhìn ra Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên là cùng chỗ hắn Vu Đồng một cấp bậc cường giả. Tự nhiên không dám ngạo mạn bọn họ, đặc biệt là bọn họ càng là đem chính mình con gái dẫn theo lại đây. Càng làm cho Lão Long Hoàng lòng sinh cảm kích. Trải qua một phen trò chuyện, Cổ Nguyên mấy người cũng là biết vị này Lão Long Hoàng gọi là Trúc Khôn. Năm đó bởi vì tự cao tự đại, mưu toan cướp đoạt đa xá cổ đế động phủ bên trong gì đó, xung kích đấu đế cảnh giới, kết quả bị đa xá cổ đế lưu lại lực lượng bị giam cầm, trở thành cổ đế động phủ người gác cửa. Cũng là bởi vì này, tự nhiên phá trứng mà ra sau, mới phải xuất hiện ở Hắc Giác vực. Lớn như vậy một mảnh đại lục, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tìm tới đế phẩm sổ đan vị trí. Cổ Nguyên lấy linh hồn chi lực dò xét một phen trên đại lục này. Lấy hắn đế cảnh linh hồn, còn đều chỉ có thể dò xét trên đại lục này một góc. Có thể thấy được trên đại lục này to lớn, thật không hổ là đấu đế cường giả tác phẩm. Tiêu Chiến ý nghĩ thiểm thệ, khi hắn bả vai, xuất hiện một màu trắng hiện ra phấn hồng tiểu nhân. Tiểu yêu, ngươi có biết cổ đế động phủ vị trí? Cái này tiểu nhân, chính là Tịnh Liên yêu Hỏa Hỏa Linh. Tịnh Liên yêu Hỏa Hỏa Linh có chút mờ mịt nhìn trên đại lục này. Nơi này, ta cảm giác thấy hơi quen thuộc. Ô, Cổ Nguyên, Huân Nhi còn có Tử Nghiên, đều có chút tò mò nhìn Tiêu Chiến bả vai tiểu nhân. Hóa ra là Tịnh Liên yêu Hỏa. Chẳng trách, Trúc Khôn ở phát hiện tiểu yêu đích thực thân phận sau, nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Trúc Khôn huynh có biết hay không gì đó? Cổ Nguyên nghe được Trúc Khôn hướng về hỏi hắn, là bởi vì Tịnh Liên yêu Hỏa năm đó là từ nơi này chạy đi đi. Tiêu Chiến thanh âm của ở một bên vang lên, đà xá cổ đế chính là dị hỏa thành đế. Hắn từ một đóa bình thường dị hỏa, cắn nuốt dị hỏa bảng trên tất cả dị hỏa, vừa mới trở thành đấu đế. Dị hỏa bảng ba vị trí đầu dị hỏa, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên yêu Hỏa cũng là hắn thôn phệ mục tiêu. Nhưng bây giờ, này hai đóa dị hỏa nhưng đều xuất hiện ở ngoại giới. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ là từ cổ đế động phủ bên trong chạy đi. Không sai, chính là như vậy. Trúc Khôn nghe được Tiêu Chiến, đầu tiên là sững sờ, chợt gật đầu khen ngợi, từ cổ đế động phủ bên trong chạy đi. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên yêu Hỏa lại có thể phá tan cổ đế động phủ phong ấn. Nếu như chỉ là chúng nó, đương nhiên không làm được. Nhưng ở có đế phẩm sổ đan trợ giúp sau, lại bất đồng. Tiêu Chiến lại giải thích một câu. Đương nhiên, đà xá cổ đế tựa hồ sớm có đề phòng. Vì lẽ đó chúng nó đang thoát đi cổ đế động phủ sau, liền mất đi một đoạn ký ức. Mất đi ký ức là cái gì? Tiêu Chiến cũng không nói gì. Hắn lại hướng về Tiểu Yêu nói. Tiểu Yêu, ngươi dựa vào bản năng, cho chúng ta chỉ một con đường. Tịnh Liên yêu Hỏa Hỏa Linh trong mắt đầu tiên là lộ ra một vệt mờ mịt tâm ý. Nhưng rất nhanh, hắn lại dựa vào chính mình bản năng cho Tiêu Chiến đảng nhân chỉ một con đường. Mọi người đang mảnh này cuồn cuộn trong đại lục không biết bay bao lâu. Mãi đến tận, một tòa rộng lớn đến cực điểm cung điện ánh vào con mắt của bọn họ. Mọi người vội vàng hướng cung điện bay đi. Ở cung điện phía trước, còn có một chỗ to lớn quảng trường. Trên quảng trường, có rất nhiều trụ đá. Trụ đá bên trong, đều từng người có một đoàn dị hỏa. Chỉ là những này dị hỏa bản nguyên lực cực kỳ nhỏ yếu. Dị hỏa bảng 23, Huyền Hoàng Viêm, 22 vạn thú linh hỏa, Âm Dương Song Viêm, U Minh Độc Hỏa, ngoặc kép, mỗi đi tới một khoảng cách, sẽ có một cái trụ đá xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đối với dị hỏa bảng, tất cả mọi người không tính xa lạ, rất nhanh sẽ nhận ra bên trong rất nhiều dị hỏa. mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là, nơi này dị hỏa ngoại trừ bản nguyên lực yếu đi rất nhiều ở ngoài. Trên căn bản tất cả dị hỏa đều có, trong nháy mắt lại có một đóa ngọn lửa màu vàng ống xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Huân Nhi cũng là gọi ra trong cơ thể mình Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nhìn trong trụ đá hỏa diễm, mâu hiện vẻ kinh dị. Mấy người không có ở Kim Đế Phần Thiên Viêm trụ đá trước dừng lại quá lâu. Lại đi về phía trước một khoảng cách. Cuối cùng hai cái trụ đá song song xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không giống với còn lại trụ đá. Hai người này trụ đá bên trong không có thứ gì. Đây chính là phong ấn hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa trụ đá. Lúc trước này hai đóa dị hỏa phải là từ nơi này chạy đi. Trúc Khôn nhìn này hai cái trụ đá, mở miệng nói, Cổ Nguyên cũng là hiếu kỳ nhìn hai cái trụ đá. Nếu không có đi qua Tiêu Chiến cùng Trúc Khôn trước kia giải thích, hắn phỏng chừng còn có thể cho rằng nơi này cũng có một đóa hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa. Chỉ là, nơi này tựa hồ không có dị hỏa bảng đệ nhất dị hỏa. Lẽ nào, lấy đà xá cổ đế khả năng, cũng không cách nào thu phục dị hỏa bảng đệ nhất dị hỏa sao? Cổ Ngung mở miệng nói, đối với dị hỏa bảng đệ nhất dị hỏa, cũng không ai biết là cái gì, tên gọi là gì, khó mà nói thì hiển nhiên là không thể nào, cũng không phải là không thể thu phục, mà là bởi vì dị hỏa bảng trên cũng không chân chính số 1, hoặc là nói, ở đã có 22 loại dị hỏa bên trong, ai có thể vượt qua còn lại 21 loại dị hỏa. Như vậy nó chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ở cắn nuốt 21 loại dị hỏa sau khi đà xá cổ đế tự thân, chính là dị hỏa bảng đệ nhất đế viêm. Thì ra là như vậy. Cổ Nguyên cũng là một bộ mở mang hiểu biết dáng vẻ. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Trong nháy mắt, liền đi tới quảng trường phần cuối. Đây là, mọi người bước chân dừng lại, dồn dập ngẩng đầu, có chút chấn động nhìn về phía trước. Lúc trước bởi vì sương mù che lấp, vì lẽ đó nhìn ra không phải rất rõ ràng. Giờ khắc này bởi vì đến gần rồi duyên cớ, sương mù mỏng rất nhiều. Bọn họ lúc này phát hiện, ở quảng trường phần cuối, đứng vững một vị to lớn tượng đá. Cổ Nguyên đẳng nhân dồn dập triển khai thủ đoạn, đem sương mù cho đạo tán. Thình lình phát hiện, đây là một tên ông lão tượng đá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là trong truyền thuyết đà xá cổ đế rồi. Mọi người ở đây ngóng nhìn đà xá cổ đế tượng đá thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên từ tượng đá trên người truyền ra. Vùng không gian này đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Mọi người men theo âm thanh truyền đến nơi nhìn lại, mới phát hiện tượng đá trên đầu vai đứng một tên cùng tượng đá không khác nhau chút nào ông lão. Khi hắn trên người còn tản ra một luồng khí tức kinh khủng, luồng hơi thở này chí ít vô thượng, siêu việt đấu thánh cấp độ. Đà xá cổ đế, lẽ nào đà xá cổ đế chưa chết? Nhìn ông lão đó cùng tượng đá không khác nhau chút nào hình dạng. Cổ Nguyên thậm chí còn đối với cổ đế động phủ biết được rất nhiều, Trúc Khôn đều là không nhịn được. Trong lòng giật mình, có điều ông lão này phó cao cao tại thượng tư thái cũng không có kéo dài quá lâu. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Chiến bả vai tịnh liên yêu hỏa thời gian. Trong lời nói lúc này có chút phẫn nộ, tịnh liên yêu hỏa, chỉ có ngươi sao, hư vô thôn viêm đây, ngươi là, tiểu yêu có chút ngạc nhiên nhìn ông lão, không rõ, ngươi không nhớ ta sao, năm đó nhưng là ta trợ giúp các ngươi thoát khỏi đây, các ngươi từng đã đáp ứng ta, thoát ly nơi này sau, liền đem ta cũng cứu ra nơi này, ta nhưng là ở đây thật chờ a. Ông lão cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng mà, mặc cho ông lão làm sao kể ra, tịnh liên yêu hỏa trong mắt chỉ có mê man tâm ý. Điều này làm cho ông lão làm sao không biết tịnh liên yêu hỏa là thật không nhớ rõ tất cả những thứ. Này rồi, cái này cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Hắn liếc mắt nhìn chính mình lập thân tượng đá, đối với Đà Xá cổ đế sự thù hận cũng là càng ngày càng nồng nặc. Nhưng rất nhanh, hắn lại biến thành vẻ kích động, coi như Tịnh Liên yêu hỏa không nhớ rõ tất cả những thứ này cũng không cái gọi là. Ngày hôm nay này cổ đế động phủ đã có người ngoài tới chỗ này, chứng minh động phủ phong ấn đã được mở ra, hắn có thể rời đi nơi này. Cũng là theo ông lão cùng Tịnh Liên yêu hỏa trong lúc đó rất ít đối thoại. Cổ Nguyên, Trúc Khôn mấy người cũng là biết rồi thân phận của ông lão. Hắn không phải Đà Xá cổ đế. Hắn là đế phẩm sổ đan, dù cho chỉ là sổ đan. Nhưng khi phía trước nhiều hơn đế phẩm hai chữ sau, Cổ Nguyệt cùng Trúc Khôn hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Bởi vì muốn luyện chế đế phẩm đan dược, liền cần một loại bây giờ đấu khí đại lục không có đồ vật. Kỳ danh vì là nguyên khí, mà nguyên khí lại là lên cấp đấu đế nhất định đồ vật. Chỉ cần có thể luyện hóa trước mắt cái này đế phẩm sổ đan, thì có rất lớn xác suất có thể lên cấp trở thành đấu đế. Đôi này, chuyện này đối với rất sớm trước đây cũng đã đi tới đấu thánh tột cùng Cổ Nguyên. Trúc Khôn hai người có hấp dẫn cực lớn, đế phẩm sổ đan cũng là phát hiện mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn cực kỳ không quen. Mưu toan dình với nó người cũng không ít, nhưng là đến những người này có năng lực có thể luyện hóa nó mới phải. Nó muốn rời khỏi nơi này, không có người nào có thể ngăn cản với nó. Một hồi đại chiến, không có dấu hiệu nào bạo phát, lại rất mau đỡ rơi xuống màn tre. Ở ba vị trí cường giả liên thủ lại, dù cho đế phẩm sổ đan thực lực cực kỳ mạnh mẽ, như cũ là bị mạnh mẽ trấn áp thôi lên. Nhìn bị phong ấn lại ở quang đoàn bên trong, không được dãy giụa đế phẩm sổ đan, Cổ Hà hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, hắn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ quyết định. Tiêu Chiến, viên này đế phẩm sổ đan liền giao cho ngươi tới luyện hóa được rồi. Tiêu Chiến lông mày hơi bốc lên. Trúc Khôn cũng là có chút kinh ngạc nhìn Cổ Nguyên. Không nghĩ tới, đối phương lại có thể khắc chế đối với đấu đế cảnh giới tham dục. Chỉ bằng vào điểm này, hắn đúng là không bằng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên hướng về Tiêu Chiến giải thích. Đế phẩm sổ đan bên trong tuy rằng nắm giữ nguyên khí, nhưng dù sao không tính chân chính đế phẩm đan dược, luyện hóa nó chỉ có nhất định xác suất có thể lên cấp trở thành đấu đế. Ở trên người ngươi, ta đã thấy mấy kỳ tích, ta hy vọng có thể ở trên thân thể ngươi lại nhìn tới một kỳ tích. Đối với mình luyện hóa đế phẩm sổ đan, có hay không có thể lên cấp trở thành đấu đế, Cổ Nguyên cũng không có nắm. Vì lẽ đó, cùng với tin tưởng mình, chẳng bằng đi tin tưởng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có đi tiếp viên này đế phẩm sổ đan, mà là nhìn về phía tượng đá phía trước quảng trường khổng lồ. Cổ Nguyên tộc trưởng lòng dạ chi rộng rãi, ta không bằng vậy, nhưng ai nói cổ đế động phủ bên trong chỉ có đế phẩm sổ đan một phần nguyên khí? Hả? Cổ Nguyên nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhưng là thật sâu liếc mắt một cái Trúc Khôn. Sau đó tầm mắt rơi vào rất nhiều trụ đá bên trên. Trúc Khôn chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới Tiêu Chiến thậm chí ngay cả bí mật này đều biết. Có điều, đối phương đều biết, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Theo ta được biết, cổ đế động phủ bên trong vật quý giá nhất tổng cộng có khác biệt. Như thế chính là đế phẩm sổ đan, mà một kiểu khác nhưng là Đà Xá cổ đế đế bản nguyên. Chúng nó liền giấu ở những này trong trụ đá. Cái gì? Này trong trụ đá thậm chí có đế bản nguyên? Cổ Nguyên cùng Huân Nhi thậm chí Tử Nghiên lại là cả kinh. Trúc Khôn nhìn Tiêu Chiến nói, ngươi có thể biết những này, chắc là Tịnh Liên yêu hỏa nói cho ngươi biết đi. Hắn không đợi Tiêu Chiến trả lời, lại nói, này trụ đá cực kỳ cứng cỏi, nguyên bản ta là muốn đem bí mật này bảo tồn ở đáy lòng. sau đó sẽ thử nghiệm thu được đế bản nguyên. Bất quá dưới mắt, nếu bị tiểu tử ngươi cho xem thấu, ta sẽ không giấu các ngươi. Chúc Khôn huynh giấu cho chúng ta thật sâu a. Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu. Hừ, Chúc Khôn rên khẽ một tiếng, lại nói, lúc trước cùng nhau đi tới, ta từng thử nghiệm lay động những này trụ đá, nhưng cũng không hề thu hoạch. Xem ra phần này đế bản nguyên, nhất định là không có duyên với ta rồi. Tiểu tử, ngươi nếu nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa, đúng là có thể thử một lần. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biểu hiện không có một chút nào biến hóa. Hắn tuy rằng sẽ không phần quyết, nhưng dù sao người mang Tịnh Liên yêu hỏa, vì lẽ đó chuyện đương nhiên, cũng phải thử nghiệm một phen, xem có thể không thu được trong trụ đá đế bản nguyên. Nếu là không cách nào thu được, nếm thử nữa đi luyện hóa đế phẩm sổ đan. Hai con đường, luôn có một cái có thể đạt đến đấu đế cảnh giới. Về sau, ngọn lửa màu nhũ bạch tràn ngập toàn bộ quảng trường. 22 cái trụ đá ở Tịnh Liên yêu hỏa bên dưới, tất cả bị đốt vì là than cho. Loại này đấu thánh cường giả tối đỉnh lực lượng đều không thể phá tan trụ đá. Tựa hồ rèn đúc sức mạnh của bọn họ bên trong có một loại chính là Tịnh Liên yêu hỏa lực lượng. Đồng căn đồng nguyên bên dưới, chúng nó gặp phải Tịnh Liên yêu hỏa, trái lại càng dễ dàng bị phá mở. Thời gian chậm rãi trôi qua, tự tiến vào cổ đế động phủ sau khi, trong nháy mắt, đã qua một năm này. Ngày đó, toàn bộ động phủ bỗng nhiên lắc lư lên. Động phủ ở ngoài dung nham thế giới càng là không được cuồn cuộn. Một luồng mênh mông vô cùng lực lượng từ cổ đế động phủ bên trong truyền ra, tiến tới bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Động phủ bên trong, Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Huynh Nhi, Tử Nhiên bốn người càng bị một luồng vô thượng lực lượng cho ép tới thân thể cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, nhưng bọn họ nhưng không có cảm thấy khó chịu. Trái lại, tâm tình của bọn họ tất cả đều có chút kích động. Thành công, bọn họ một mặt gian nan ở uy thế khủng bố bên dưới duy trì tâm tư tỉnh táo. Một mặt nhưng là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy, trên quảng trường, một đạo vĩ đại bóng người chậm rãi bay lên không. Khi hắn trên người, tản ra chí cao vô thượng khí tức, đó là, đấu đế khí tức, cổ giới bên trong, bởi vì trước kia đại chiến, cả tộc di chuyển đến đây người của Tiêu gia, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Thực lực của bọn họ bởi vì huyết mạch sôi trào mà bắt đầu tăng vọt lên. Trong đó, lại lấy Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm huynh đệ ba người, còn có con trai của bọn họ thực lực tăng vọt đến kinh khủng nhất. Trong đó Tiêu Viêm bởi vì thiên phú tốt hơn duyên cớ, thực lực càng là một hơi tăng vọt đến bát tinh đấu thánh cấp độ. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cũng đều là đi tới thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cự ly 8 sao chỉ có cách xa một bước. Con trai của bọn họ còn nhỏ tuổi cũng là đột ngột trở thành đấu thánh. Chuyện này, cổ tộc tất cả trưởng lão cảm nhận được những này hơi thở mạnh mẽ, dồn dập trong lòng khiếp sợ. Có trưởng lão tư lịch cực lão, kiến thức rộng rãi, lúc này nhận ra chuyện gì thế này? Đây là Tiêu tộc đấu đế huyết mạch thức tỉnh rồi hả? Tiêu tộc lại ra đời đấu đế. Nghĩ đến đây cái khả năng, bọn họ không nhịn được thân thể chấn động lại chấn động. Tiêu Viêm đẳng nhân đang tiếp thu thực lực tăng vọt sau, cũng là đoán được xảy ra chuyện gì. Phụ thân hắn trở thành đấu đế rồi hả? Nói cách khác, hắn lần này ôm phụ thân đùi trở thành đại lục cường giả tối đỉnh. Cho nên nói, hắn dĩ vãng cố gắng như vậy tu luyện, lại là vì cái gì đây? Tiêu Viêm đột nhiên có chút buồn bực. Cổ đế động phủ, trong quảng trường, trở thành đấu đế Tiêu Chiến, đáy lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Từ xuyên qua đến nay, hắn cuối cùng là từng bước một đi tới đấu khí đại lục đỉnh điểm. Nhưng, vậy liền coi là kết thúc rồi à? Không, đấu khí đại lục bên trên, càng có đại thiên thế giới, nơi đó mới phải càng người mạnh thiên địa. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cổ đế động phủ, xuyên thấu đấu đế đại lục vòng trời, thấy được một vị diện khác tụ hợp, vạn tộc san sát, vạn đạo tranh đấu thế giới, đấu phá thiên song xuôi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.